Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 834, người vị này tiên tri đến tột cùng là ai? Bày trò chuyện bên trong người, tự nhiên là Miêu Tiểu Lệ bọn hắn. Miêu Tiểu Lệ đầu tiên cái thứ nhất đáp lại, chết gà mờ, người đi đâu, làm sao vừa tới nhà đều không thấy người. Lâm Phi Phàm mau nói, Cổ Nhã nắm ta bắt đi, ta hiện tại đang tại Thượng Hải, một đám linh tộc dân chạy nạn ở chỗ này, bọn hắn mong muốn để cho ta giúp hắn nhóm tiêu diệt những cái kia nô dịch bọn hắn thượng đẳng. Nhân, nghe không hiểu, Miêu Tiểu Mỹ nói, Phi Phi lúc này xen vào một câu, linh tộc đẳng cấp xâm nghiêm, chia làm thượng đẳng nhân cùng người hạ đẳng. Thượng đẳng nhân liền là những cái kia dùng linh khí cấu thành thân thể linh tộc người. Người hạ đẳng thì là không có bất kỳ cái gì linh khí người bình thường. Thượng đẳng nhân mạnh mẽ, nhưng tâm trí chỉ là một đám như là trẻ con. Người hạ đẳng không có linh khí, lại là chân chính duy trì lấy linh tộc xã hội vận hành mọi người. Thượng đẳng nhân đối người hạ đẳng không có yêu ghét chi điểm, mà hạ đẳng người thì một mực cố gắng diệt đi thượng đẳng nhân. Không sai, liền là chuyện như vậy. Lâm Phi Phàm nói, meo một tiếng, Lâm Phi Phàm đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phi Phàm bên người. Lúc này Lâm Phi Phàm đang đứng ở trong sân, chung quanh một đám thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên đang theo dõi hắn. Miêu Tiểu Lệ đột nhiên xuất hiện dọa bọn hắn nhảy một cái. Không gian nhiễu loạn để bọn hắn bản năng coi là tới nguy hiểm gì phần tử. Bất quá chờ đến bọn hắn thấy là Miêu Tiểu Lệ về sau, lập tức làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy. Bọn hắn nghĩ cho ngươi đi hỗ trợ tiêu diệt thượng đẳng nhân, đối ngươi có chỗ tốt gì? Miêu Tiểu Lệ xoa ngón tay hỏi. Mỗi xử lý một cái linh tộc, hắn có toàn bộ linh khí tất cả thuộc về ta hết thảy. Lâm Phi Phàm nói. Miêu Tiểu Lệ mắt sáng lên, nhẹ giọng hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Lâm Phi Phàm đè thấp tiếng nói, phỏng đoán cẩn thận, 30 vạn. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái, lão đệ, đầu óc ngươi tú đậu. 30 vạn linh tộc, đây chính là 30 vạn thiên thần cấp bậc đối thủ. Ngươi dùng cái gì cùng bọn hắn đánh? Ta có ngươi nha, Lâm Phi Phàm nói. Người có thể như thế tin tưởng ta để cho ta cảm động hết sức. Nhưng ta nhất định phải ăn ngay nói thật. Liền xem như tự cho là đúng đến ta loại tình trạng này, ta cũng không dám nói ta có thể đối phó nhiều người như vậy. Đằng sau đi hai số không nói không chừng có khả năng thử một chút. Miêu Tiểu Lệ nói. Không, ta nói không phải cái này ngươi, mà là cái kia ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Tại Lâm Phi Phàm tư nhân trong không gian, đã trưởng thành là chuẩn tà thần khôi lỗi Miêu Tiểu Lệ còn đang hấp thu lấy Lâm Phi Phàm cung cấp cho nàng linh khí, nếu như là nàng ra tay, uy lực tự nhiên không nói chơi. Lâm Phi Phàm bên người một hồi không gian nhiễu loạn, Miêu Tiểu Mỹ, Tiểu Tinh Nghịch, Phi Phi đều xuất hiện, cho dù nàng có được chuẩn tà thần tu vi, đối mặt 30 vạn linh tộc thượng đẳng nhân, ta cũng không cho rằng có quá lớn phần thắng. Phi Phi nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Lâm Phi Phàm cười đùa tí từng tiến đến Phi Phi trước mặt hỏi nói. Ta biết ngươi nhất định sẽ giúp ta. Phi Phi nhìn xem Lâm Phi Phàm, gật gật đầu. Ta bản thân là bị người hạ đẳng kiến tạo ra được. Tại trình tự của ta tầng dưới chót tràn đầy đối thượng đẳng nhân chán ghét. Chỉ thị của ta là, nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hủy diệt thượng đẳng nhân. Cho nên, ta sẽ giúp ngươi. Mong muốn trực tiếp một hơi tiêu diệt thượng đẳng nhân khẳng định là không thực tế. Thượng đẳng nhân mặc dù không thông minh, thế nhưng bọn hắn có thể điều khiển đám người. Mà tại tử vong uy hiếp phía dưới, những cái kia vì bọn họ phục vụ người hạ đẳng khẳng định sẽ vì nghe lời răm rắp. Muốn chân chính tiêu diệt thượng đẳng nhân, nhất định phải trước theo liên hợp người hạ đẳng bắt đầu tới tay, để bọn hắn từ bỏ đối thượng đẳng nhân duy trì. Chỉ có như thế, đã mất đi lực lượng dự bị thượng đẳng nhân nhóm mới có thể như là anh em hồ lô cứu ra ra một dạng, một cái tiếp theo một cái đi tìm cái chết, mà không phải như ong vỡ tổ mà dâng lên tới, động viên người hạ đẳng sự tình không cũng không cần Lâm Phi Phàm quan tâm. Tự nhiên có Casa hỗ trợ. Lâm Phi Phàm dẫn một đám người trở lại trong biệt thự. Phi Phi vừa nhìn thấy Casa, nguyên bản một mực kéo căng lấy mặt đột nhiên hiện ra mãnh liệt tâm tình chập chờn. Casa, Phi Phi đi đến Casa trước mặt, thần tình kích động, đúng vậy, ta là Casa, ngài là, lão nhân kia hết sức kỳ quái. Ngươi còn nhớ rõ, năm đó đi tới địa cầu trong phi thuyền, có một chiếc màu bạc, phân phối trang bị lấy ngươi vụng trộm cắm vào trí tuệ nhân tạo trình tự khoa khảo thuyền sao? Phi Phi nói, là ngươi. Casa cũng kích động lên, là ta, chính là ta, ta thành yêu, có tên của mình, ta gọi Phi Phi, phụ thân của ta, Phi Phi nói, Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, lại một lần nữa xuất hiện nhận thân tràng diện, mà khi cha không phải ta, thật sự là thật đáng mừng, nguyên lai, năm đó, Casa đúng là làm Phi Phi biên ghi phần mềm công trình sư. Hoảng hốt nhường những công trình này sư nhóm còn không dám trong biên chế ghi phần mềm thời điểm. Nhường, lại có thể để bọn hắn ở bên trong tài liệu thi một chút hàng lậu. Tỷ như Phi Phi sinh ra, chính là bởi vì một cái trí tuệ nhân tạo trình tự. Thượng đẳng người có lúc nếu như gặp phải ưa người hạ đẳng, hội dùng tự thân mạnh mẽ linh khí năng lượng cưỡng ép cải biến hắn tuổi thọ. Casa đang là một cái trong số đó. Hắn mỗi lần cũng có thể làm cho chủ nhân của hắn vui lòng. Cho nên chủ nhân của hắn vẫn thay hắn kéo dài tuổi thọ. Đang ngủ say về sau cũng sẽ mang theo hắn cùng một chỗ ngủ say. Chính vì vậy, Casa cơ hồ là người hạ đẳng bên trong tuổi thọ dài nhất. Mà hắn cũng là số ít gặp qua vị kia tiên tri người. Chính vì vậy, Casa mới sẽ trở thành tổ chức đề kháng lãnh tụ tinh thần. Năm đó, tận thế tiến đến, toàn bộ địa cầu đứng trước chưa từng có mối nguy. Nhân loại tại trong tuyệt vọng cố gắng từ bỏ địa cầu. Toàn bộ chuyển sang hoạt động bí mật. May mắn tại trở thành huyệt cư nhân trước giờ. Lâm Phi Phàm đứng dậy. Tại linh tộc người đến địa cầu trước đó triệu hoán ra Á Qua Ân. Đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Mà Lâm Phi Phàm sở dĩ có thể sớm chuẩn bị tốt. Chính là bởi vì cái thứ ở trong truyền thuyết tận thế tiên đoán. Không hề nghi ngờ, này tiên đoán đúng là chúng ta tiên tri làm ra. Casa nói, chúng ta tiên tri tiên đoán thượng đẳng nhân địa cầu xâm lấn. Cũng tiên đoán ngươi xuất hiện hội ngăn cản bọn hắn. Càng thêm tiên đoán ngươi sẽ trở thành hủy diệt thượng đẳng nhân then chốt. Các ngươi vị này tiên, chi lợi hại như vậy. Hắn đến tột cùng là cái gì ngươi? Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Cái kia đã là mấy trăm triệu năm trước sự tình. Nàng nhìn qua chỉ là một cái cô gái rất bình thường. Ưa thích cười, thích ăn đồ ăn vặt, có màu hồng tóc, luôn luôn nhảy. Bất quá ta cho rằng cái kia chỉ là vì che giấu nàng cái kia có thể đủ xem thấu hết thảy cơ trí mà. Giả vờ, mặc dù ta không biết nàng tên gọi là gì. Nàng vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn xuất hiện ở trước mặt ta. Thế nhưng là khi nàng hết thảy tiên đoán đều biến thành thật. Ta liền biết, vậy cũng là số mệnh an bài. Tóc hồng, ưa thích cười, thích ăn đồ ăn vặt nữ hài tử. Lâm Phi Phàm nhìn một dạng bên cạnh Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ bất đắc dĩ lắc đầu. Thấp giọng nói, đừng bảo là ra cái tên đó. Giả vờ không biết là được rồi. Thế là, chỉnh cái sự tình đều trở nên hết sức rõ. Lâm Phi Phàm đem chuyện này đáp ứng xuống. Bởi vì hắn biết, liền xem như chính mình không đáp ứng. Một cái nào đó tóc hồng ra hỏa cũng nghĩ biện pháp nhường cả kiện sự tình hướng phía cái hướng kia. Phát triển, Miêu Tiểu Mỹ thấp giọng nói với Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, không biết vì sao, ta đột nhiên có một loại cảm giác như vậy. Nếu như chúng ta sinh hoạt là một câu chuyện này sách, Bình Bình vô cùng có khả năng liền là sau cùng boss. Có đạo lý, Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm lại cười lắc đầu. Sẽ không, vì cái gì? Miêu Tiểu Lệ cùng Miêu Tiểu Mỹ đồng thời nhìn xem Lâm Phi Phàm. Bởi vì này không dễ chơi nha. Lâm Phi Phàm cười nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,